Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Trùng Phùng. Báo cáo với anh em là sở dĩ mình ăn mặc như này là vừa phải lọ mọ ra đường để mua cho vợ một đôi găng tay len. Bởi vì mình cũng thấy nó đi xe máy mà trời lạnh như thế thì nó cóng hết tay. Mình gạ nó là mua găng tay da nhưng mà không biết là do nó thích đeo găng tay len hay là nó sợ tốn tiền nó không mua. Thực ra thì hai bên giá chênh lệch rất là xa anh em ạ. Một đôi găng tay len đắt nhất có 65.000 nhưng mà một đôi găng tay len găng tay da bình thường là 250 cho đến 380, thề đắt vãi lúa thật. Mình nghĩ một đôi găng tay đâu đấy chỉ mấy chục nghìn thôi, đắt thế. Trước nay thì mình không có sử dụng găng tay, mà có dùng thì cũng toàn dùng găng tay mà trong nhà có sẵn, không biết của ai mua nhưng mà tôi cứ lấy tôi đi thôi. Nhưng mà thời điểm gần đây là không có găng tay, đấy là nói về chuyện của mấy năm trước. Thực ra mà nói đi ngoài đường mà cái thời tiết của miền Bắc như thế này mà không có đôi găng tay mà đi xa như vợ mình hàng ngày là nó phải chịu lạnh tương đối tốt ấy. Mà nó không kêu ca cả, hôm qua mình hỏi thì nó mới nói thôi, chứ còn không nó đi như thế, nó đi cả một ngày nó đi 150-200 cây mà không đeo găng tay thì mình cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Này đi mua cho nó đôi găng tay mà tôi buốt hết cả tay này. Về về nói chung là tôi cũng không dám đi xỏ cái đôi găng tay của nó đi về, tôi sợ làm nó cũ đi thì nhìn nó không có đẹp mắt. Thế là mẹ về buốt hết cả người, tôi còn quấn khăn quấn khố các kiểu. Nên là các ông ra đường thì cũng phải giữ gìn sức khỏe một tí nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên thì đã coi như là mất trí nhớ và bị ba tên Lưu Sa phục kích. Đấy, hắn cũng đã gọi là tự động phọt ra đụng linh tê nhất chỉ rồi nhưng mà chưa có khôi phục lại ký ức. May mà lúc đó thì Lâm Băng Băng đã gọi là chạy tới kịp lúc để mà giải cứu Hạ Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho tất cả mọi người nhảy dựng lên, bởi vì tốc độ của đạo huyết quang kia thực sự là quá nhanh mà lực lượng cũng phi thường khủng bố. Ba lần va chạm, ba cao thủ của Lưu Sa đều bị đánh bay. Thật sự là lợi hại. Lý Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi nhìn vào đạo huyết quang kia. Người nào? Tên cầm đầu của ba người Lưu Sa nhìn chằm chằm vào huyết quang mà quát lên. Đạo huyết quang kia thì không nói gì mà là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nhìn Hạ Thiên. Nàng tìm kiếm lâu như vậy rốt cuộc cũng đã tìm được. Lúc này thì Hạ Thiên đang dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Nàng biết là Hạ Thiên đã thực sự mất trí nhớ rồi. Hạ Thiên đã không nhớ được nàng. Sau đó ánh mắt của nàng thấy được vết thương trên bụng của Hạ Thiên. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm vào mấy tên Lưu Sa kia. Là các ngươi đã đả thương hắn, Lâm Bằng Bằng lạnh lùng nói. Người rốt cuộc là ai? Kẻ cầm đầu của Lưu Sa mở miệng hỏi. Ai dám làm hắn tổn thương, ta giết kẻ đó. Lâm Bằng Bằng mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn ba người kia. Hạ Thiên đã bảo vệ nàng lâu như vậy, hôm nay nên đổi thành nàng đến bảo hộ cho Hạ Thiên. Nhưng người dám can đảm tổn thương Hạ Thiên thì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi là ai? Lần này thì là Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ta là tiểu lão bà của ngươi, Lâm Bằng Bằng mỉm cười nói. Nàng hiện tại còn nhớ Hạ Thiên mỗi ngày đều đuổi theo nàng khắp nơi để cho nàng làm tiểu lão bà của hắn. Khi đó nàng thực sự là một nữ nhân ngu ngốc. Ngốc đến mức mà để Hạ Thiên mất đi nàng mới nhận ra được. Hiện tại nàng đã tìm thấy Hạ Thiên, vậy thì nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Lý Ngọc thì mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên cùng với Lâm Băng Băng. Dáng dấp của Lâm Băng Băng cực kỳ đẹp đẽ, nhìn qua đã biết là loại hình lãnh diễm mỹ nữ. Thế nhưng một lãnh diễm mỹ nữ như vậy lại thừa nhận là lão bà của Hạ Thiên, hơn nữa còn là tiểu lão bà, tức là vợ bé. Cái này cũng thực sự có chút bất khả tư nghị rồi. Nàng hoàn toàn cảm thấy chuyện này vượt qua khỏi nhận thức của mình. Ngay cả Hạ Thiên cũng muốn hôn mê. Hắn không biết nữ nhân trước mặt này là ai, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng tại sao lại nói là tiểu lão bà của mình? Chẳng lẽ hiện tại chính phủ đối với chế độ đa thê đã quản lý buông lỏng rồi sao? Ba người của Lưu Sa kia thấy thời cơ đánh lén Hạ Thiên đã trôi qua nhưng lại có thể đánh lén Lâm Băng Băng. Phốc, tay phải của Lâm Băng Băng xuất hiện một thanh đoản đao trực tiếp vung ra cắt ngang yết hầu của cả ba người, vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa hung ác. Ta đã nói ai tổn thương hắn, ta muốn tính mạng của kẻ đó, Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Thật là khủng bố. Lý Ngọc phảng phất như thấy được một chuyện vô cùng kinh khủng. Nàng không nghĩ tới là lãnh diễm mỹ nữ này cư nhiên lại tàn nhẫn như thế. Ngay cả ba người Lưu Sa kia cũng không nghĩ tới. Nàng đã trực tiếp ra tay miễu sát cả ba. Phốc. Lâm Băng Băng trực tiếp nhào vào trong ngực của Hạ Thiên ôm hắn thật chặt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Hạ Thiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Tâm tư của nữ nhân vô cùng phức tạp, chỉ cần có người tranh đoạt với mình thì sẽ cảm thấy là không tốt. Tựa như hiện tại Lý Ngọc phảng phất như là nàng cảm giác bảo bối của mình bị người khác cướp đi vậy. Nàng cảm thấy hối hận là tại sao không sớm động thủ một chút. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả tiểu lão bà của người ta cũng đã tìm tới tận cửa. Ngươi là ai? Ta là ai? Hạ Thiên vẻ mặt quái dị nhìn Lâm Băng Băng. Hắn cảm giác là mình khẳng định nhận biết Lâm Băng Băng, nhưng hiện tại không biết nàng là ai. Ta gọi là Lâm Băng Băng, ngươi suốt ngày cứ chạy theo ta, gọi ta là cảnh sát tỷ tỷ. Còn ngươi là Hạ Thiên, là một người rất lợi hại, cũng là nam nhân của ta. Lâm Băng Băng hết sức trịnh trọng nhìn Hạ Thiên mà nói. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đi, chúng ta về nhà. Lâm Băng Băng kéo tay Hạ Thiên, thế nhưng kéo không được. Thế nào? Hạ Thiên không nói gì mà quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt Lý Ngọc. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía mình, Lý Ngọc đừng đề cập tới là có bao nhiêu vui vẻ. Hiện tại nàng cho rằng Hạ Thiên còn có chút lương tâm. Tiền lương của ta có thể kết toán không? Thời điểm Hạ Thiên nói xong câu đó, Lâm Băng Băng và Lý Ngọc đều hỏng mất. Một người quyên tiền một lần là 30 tỷ Mỹ Kim như Hạ Thiên, vậy mà hướng người ta đòi tiền lương. Mà tiểu tâm tư của Lý Ngọc vừa dâng lên liền tan vỡ. Nàng từ trong túi sách lấy ra 2.000 tệ. Cho ngươi, ta đi đây. Nàng thấy lão bà của người ta đều đã tới đón hắn rồi thì đương nhiên không thể không biết điều. Thế là trực tiếp lái xe rời đi. Sau khi nàng đi, cảm giác giống như mình đã đánh mất một kiện bảo bối vô cùng quan trọng. Lâm Băng Băng thì trực tiếp tóm lấy cánh tay Hạ Thiên mà nói, đi, chúng ta về nhà. Nàng nói gì cũng sẽ không buông tay mình ra. Nàng sợ hãi Hạ Thiên lại chạy mất. Nàng cả đời này đều không muốn buông Hạ Thiên ra. Nàng đã sợ hãi cái cảm giác đánh mất Hạ Thiên. Khoảnh khắc mà nàng đánh mất hắn, nàng cảm giác mình đã mất đi mọi thứ, mất đi tất cả. Nàng mua 2 tấm vé máy bay, Hạ Thiên không có thẻ căn cước cho nên nàng phải dùng giấy chứng minh của mình để mà đặt cọc. Bất quá phải sáng sớm ngày mai mới có thể xuất phát. Lâm Băng Băng trực tiếp tìm một cái khách sạn, mở một gian phòng. Nàng cùng Hạ Thiên ngủ chung một chỗ. Một đêm này, nàng ôm Hạ Thiên, nói gì cũng không buông ra. Nàng cũng không quản là tư thế này có thoải mái hay là không, chỉ là muốn ôm chặt lấy Hạ Thiên, không thể để hắn chạy mất được. Mặc dù Hạ Thiên vẫn không nghĩ ra được thân phận của Lâm Băng Băng, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được sự yêu thương nồng đậm tràn ra ngoài từ cơ thể nàng, đây không thể giả bộ được. Sáng sớm hôm sau, nàng gọi một cú điện thoại cho Tử Lão. Tử Lão, ta tìm thấy Hạ Thiên rồi, bất quá hắn đã mất trí nhớ. Ân, các ngươi khi nào thì trở về? Sau chuyến bay, khoảng 1 tiếng. Tốt, vậy thì trước dẫn hắn trở về đi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Tử Lão sau khi cúp điện thoại cũng thông chi cho tất cả mọi người là Hạ Thiên sẽ trở về. Lâm Băng Băng ngay cả lúc ăn cơm cũng không buông tay Hạ Thiên, nàng sợ hắn lại đi mất, nàng cũng sẽ không tìm thấy nữa, cho nên luôn nắm chặt tay Hạ Thiên thẳng đến lúc lên máy bay. Do bề ngoài của nàng hết sức xinh đẹp cho nên xác suất quay đầu là 100%, thậm chí có rất nhiều người còn trợn tròn con mắt mà nhìn. Mặc dù Lâm Băng Băng thì vẫn luôn nắm tay Hạ Thiên, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự ái mộ của mọi người dành cho nàng. Rất nhanh, Hạ Thiên liền phát hiện, ánh mắt của đám người chung quanh tràn đầy vẻ ước ao ghen tị. Nếu như ánh mắt mà có thể giết người thì hắn chỉ sợ đã bị giết cho 100.000 lỗ thủng rồi. Thời điểm bọn hắn lên máy bay thì cũng có một nam nhân ăn mặc Âu phục trông rất là sang trọng. Đi tới, vừa đi vừa nhìn Lâm Băng Băng. Mỹ nữ, Thảo à. Ta là tổng giám đốc của công ty dược Tiểu Minh. Ta muốn đi thành phố Giang Hải để bàn chuyện làm ăn. Ngươi cũng là người của thành phố Giang Hải sao? Nam tử mặc đồ vest này đưa cho Lâm Băng Băng một cái danh thiếp. Lâm Băng Băng nhận lấy danh thiếp xong trực tiếp ném vào trong thùng rác. Thấy được cử động của nàng, nam tử kia lộ vẻ phi thường bất mãn, nhưng vẫn tỏ vẻ là thân sĩ mà cười nói. Mỹ nữ, có ngại cho ta số di động hay không? Chúng ta kết làm bằng hữu. Nếu không thì ngươi đi Hàn Quốc để mà phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ đi. Dáng dấp của ngươi quá dọa người, ta không dám nhìn ngươi. Nếu như thực sự không được thì đi qua Thái Lan, làm cho nhanh cũng được. Lâm Băng Băng cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Tay của người đàn ông kia lập tức vung lên phảng phất như muốn đánh Lâm Băng Băng vậy. Hắn không nghĩ tới là Lâm Băng Băng lại dám trực tiếp vũ nhục hắn. Người chung quanh đều là vẻ mặt quái dị nhìn nam tử này. Hắn vậy mà vừa rồi muốn động thủ với một mỹ nữ. Ngay cả là nam tử kia cũng cảm giác được là mình quá xúc động, vội vàng thu tay lại. Dừng à, nam nhân không có bản lĩnh mới đánh nữ nhân, ta ghét nhất chính là dạng nam nhân như ngươi. Một tên tiểu tử trẻ tuổi khác cũng đứng dậy nói, chung quanh có nhiều âm thanh phụ họa. Ngươi là ai? Chỗ này đến phiên ngươi khoa chân múa tay hay sao? Nam tử mặc âu phục kia nhìn thanh niên kia, đáp trả. Ta đã gặp qua loại người như ngươi rồi, cũng chỉ là một tên gọi là quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng của công ty dược Tiểu Minh mà thôi. Không khéo ta là một trong các nhà đầu tư, nhà cung cấp lớn của các ngươi. Ta và lão bản của các ngươi vẫn là tương đối quen thuộc. Sau khi máy bay hạ cánh, ta có thể nói với hắn về hành động của ngươi. Ta tin rằng hắn rất nguyện ý nghe những lời này. Đệ tử trẻ tuổi kia lại mở miệng. Ngươi... Nam tử âu phục kia không nghĩ tới lại đụng phải chuyện này. Hắn vội vàng đưa ra vẻ mặt nịnh nọt, hướng về tiểu tử trẻ tuổi kia. Bình thường hắn thích tự xưng mình là tổng giám đốc hoặc là giám đốc của công ty dược Tiểu Minh. Mặc dù cái xưng hô tổng giám đốc hay giám đốc này có thể thuộc về rất nhiều ban ngành nhỏ và chức vị nhỏ, nhưng hắn vừa giới thiệu như vậy thì mọi người sẽ cho rằng là thân phận và địa vị của hắn rất là cao. Kỳ thực, hắn chỉ là quản lý của một bộ phận chăm sóc khách hàng mà thôi. Hiện tại vừa thấy đối phương là nhân vật ở cấp bậc lão bản, hắn lập tức lịnh nọt. Ca, ta không biết ngài là khách hàng lớn của chúng ta. Đắc tội rồi. Ta năm nay mới có 23, ngươi gọi ta là ca sao? Ngươi có bị bệnh không? Tiểu tử kia giống như là nhìn thằng ngớ ngẩn mà nhìn gã. Đúng, ta có bệnh, ta có bệnh. Nam tử kia không ngừng cúi đầu khom lưng. Hắn cũng không muốn công việc rất khó khăn mới có được này lại bị vứt đi trong tay mình, vì lẽ đó chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Ta cũng lười phản ứng với ngươi, đi đi, ta hy vọng không có lần sau nữa. Tiểu tử kia có chút xem thường nhìn nam tử âu phục này, nhưng mà lời đại hắn thốt ra liền đại biểu cho là hắn sẽ không đi cáo trạng, cho nên nam tử đồ vét kia lập tức mỉm cười mà lui về. Hôm nay thực sự là đã ném bỏ mặt mũi rồi, nhưng mà mặt mũi so sánh với công việc thì chẳng là gì cả. Cái chức vị này của hắn thế nhưng là một công việc khá là béo bở. Tiểu tử kia lại an vị ở bên cạnh của Hạ Thiên và Lâm Băng Băng, chỉ cách có một cái lối đi mà thôi. Các người cũng đi thành phố Giang Hải sao? Tiểu tử kia nói chuyện khá là lịch sự. Thời điểm lần đầu hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng đã cảm giác là mình thích Lâm Băng Băng rồi. Mặc dù là nam tử ngồi cạnh Lâm Băng Băng vừa nhìn liền biết là bạn trai của nàng. Nhưng mà cho dù là nhìn thấy thì cũng phải xem là bạn trai này có ưu tú hay không. Đừng nói có bạn trai, coi như là đã kết hôn, cũng có thể là chia tay được cơ mà. Lâm Băng Băng có chút khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ khẽ gật đầu nhưng thái độ so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều. Tiểu tử này thấy có hy vọng, lập tức tiếp tục nói chuyện. Hắn cho rằng trực tiếp đi ra nói mình ngưu bức thế nào là cách làm ngớ ngẩn nhất. Hắn muốn làm chính là ám chỉ cho đối phương là mình rất trâu bò, dùng mị lực của mình để hấp dẫn đối phương. Vừa vặn ta cũng tới thành phố Giang Hải, cơ quan sẽ tới đón ta, đến lúc đó thì chúng ta cùng đi đi. Vừa vặn ta có thể tiễn các người một đoạn, coi như kết giao bằng hữu. Hắn cũng không có ác ý công kích Hạ Thiên, bởi vì hắn hiểu được là mình bây giờ ở trong lòng của Lâm Băng Băng địa vị khẳng định không cao bằng Hạ Thiên. Nếu như tùy tiện công kích Hạ Thiên thì chỉ có thể làm Lâm Băng Băng phản cảm với hắn mà thôi. Vì lẽ đó, hắn muốn tiến dần từng bước. Hắn nói có người tới đón mình, đầu tiên chính là biểu lộ là mình rất có tiền và có người đặc biệt tới đón. Trong lời nói của hắn ẩn hàm một lượng tin tức lớn, chỉ cần là người bình thường đều có thể đoán được là hắn có tiền. Sau đó, cái này còn không phải do hắn cố ý nói ra, như vậy có thể lộ ra là hắn đặc biệt có nội hàm. Không cần, hẳn là cũng có người tới đón chúng ta, Lâm Băng Băng nói. Lâm Băng Băng biết là từ lão bản khẳng định sẽ tới đón mình và Hạ Thiên. À, là vậy sao? Vậy sau này có cơ hội, ta mời hai người các ngươi ăn cơm, cũng coi như kết giao bằng hữu. Hắn cố ý nói là hai người, mà không phải là Lâm Băng Băng. Dạng này sẽ để cho Lâm Băng Băng và Hạ Thiên giảm bớt rất nhiều địch ý với hắn. Thanh niên này biết là không thể quá gấp, thế là trên máy bay hắn rốt cuộc không có nói nữa, mà nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang nghĩ tới là sau khi máy bay hạ cánh, hắn sẽ bảo tài xế đi theo dõi Lâm Băng Băng, sau đó sẽ nhìn thấy nàng ở đâu, về sau thì làm có thể làm một cái gọi là gặp mặt ngẫu nhiên, tình cờ. Như thế thì cảnh giác của Lâm Băng Băng đối với hắn lại càng giảm xuống. Loại phương pháp này hắn đã thử nhiều lần, đây là tuyệt kỹ của gái của hắn. Hắn tuyệt đối có thể là tán tỉnh thành công rất nhiều cô gái. Hắn tưởng tượng và nghĩ tới tài hoa của mình chỉ muốn bật cười. Máy bay lên đường phi thường bình tĩnh, rất nhanh đã đến sân bay của thành phố Giang Hải. Người hảo à, các người, nếu như không có người đón, thì ta có thể đưa các người về. Thanh niên kia lần nữa xun xoe nói. Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên đều không nói gì, mà trực tiếp đi ra, thanh niên này cũng đi theo. Ba người cứ như vậy đi tới, những người khác xuống máy bay cũng hướng ra bên ngoài. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được là thanh niên này có ý tứ đối với Lâm Băng Băng, vì lẽ đó mà cũng muốn xem náo nhiệt một chút, mà muốn đi ra ngoài thì cũng đều phải ngồi xe của sân bay. Không đợi ra ngoài hoàn toàn thì nam tử kia đã thấy người tới đón mình. Từ tổng, người hảo à, thanh niên kia tiến lên nói. Người cuối cùng cũng đã tới, đi thôi, xe của chúng ta tới trước, ta đã đặt trước, nhà hàng tốt. Từ tổng khách khách khí khí nói, chờ một chút, từ tổng. À, hai vị bằng hữu này của ta một hồi nữa khả năng sẽ đi cùng xe, thanh niên kia nói. Ồ, từ tổng đánh giá Lâm Băng Băng và Hạ Thiên một chút, sau đó có chút khinh thường nói. Nếu như là bằng hữu của người vậy thì không thành vấn đề. Ta lại đánh xe tới là Toyota, không gian đủ lớn. Vậy thì liền phiền phức từ tổng, thanh niên kia mỉm cười. Lâm Băng Băng cũng lười để ý hai người bọn họ. Nàng đã nhìn ra tâm tư của thanh niên kia, quả thực chính là một tên ngụy quân tử, cho nên nàng cũng lười nói chuyện. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài, mà thời điểm bọn hắn đi ra tới lối cửa, thì ở cổng có một mảng đen kịch những người, phải đến hơn 200, thuần một sắc là mặc âu phục màu đen, có nam có nữ, nhưng tất cả đều là trang phục chỉnh tề. Những người này mặc âu phục đen nhìn qua giống như trong phim của Cổ Thiên Lạc hay còn gọi là Cổ Hoắc Tử, mà là đội ngũ rất chỉnh tề, mỗi một hàng đều có mấy người đứng, cấp độ rõ ràng. Thời điểm nhìn thấy những người này, đa phần người đi ra đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ còn tưởng rằng đám người này đến đây là để bắt cóc, giật nảy cả mình. Thế nhưng lập tức bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì những người này đứng quá là chính quy đi, mà phía sau lại đều là một loại xe giống nhau, khoảng chừng hơn 100 chiếc. Thế trận này khí thế 10 phần, tất cả bọn hắn đều bị trường hợp như vậy dọa sợ. Còn Lâm Băng Băng thì lại mỉm cười. Ánh mắt của Hạ Thiên cũng có chút mê mang, những người này trông đều rất quen thuộc, thế nhưng hắn một người cũng nghĩ không ra. Người thanh niên kia nhìn thấy trường hợp như vậy cũng sợ đến ngây người, hắn đã không biết phải nói gì. Lão đại, hoan nghênh trở về nhà. Tất cả những người áo đen này cùng một chỗ hô to. Gần 200 người cùng hô một câu như vậy, khí thế cực lớn, coi như là Trần Hạo Nam ở trong phim cũng không có được khí thế như vậy. Những người này mặc đồ đen chỉnh tề chính là điểm sáng lớn nhất, mà số lượng nữ nhân cộng lại cũng phải 7-80 người. Thanh âm của các nàng phi thường vang dội, trong lúc nhất thời toàn bộ người đến sân bay đều chạy đến xem náo nhiệt, bởi vì hoàn cảnh này là ít được gặp lắm. Lão đại, xưng hô như thế này là đang gọi ai đây? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì ánh mắt của những người này đều tụ tập trên người của Hạ Thiên. Trước đó, thanh niên muốn theo đuổi Lâm Băng Băng lúc này cái mồm há ra đến nỗi có thể nhét được một quả trứng ngỗng. Mà người tới đón hắn kia thì mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn vừa rồi còn đang xem thưởng Hạ Thiên, nhưng mà bây giờ thì sao? Thế trận này toàn bộ thành phố Giang Hải chỉ sợ là không có mấy người có thể. Khí thế kia quả thực là có thể chấn áp tất cả mọi người ở hiện trường. Bọn hắn cũng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có năng lực như vậy. Bởi vì ở trên máy bay hắn quả thực quá vô danh, lại chẳng hề nói một câu. Mọi người thậm chí còn cho rằng hắn là tiểu bạch kiếm mà Lâm Băng Băng bao nuôi. Trước đó, người muốn đánh Lâm Băng Băng kia giờ đây không dám nói chuyện rồi, giống như một tiểu hài tử trốn tránh sau lưng người khác. Những người này bây giờ minh bạch một đạo lý, đó là người có bản lĩnh thường thường lại hay điệu thấp. Hạ Thiên chính là loại người này. Nhìn những người này ở hiện trường, mọi người còn thậm chí cho rằng bọn họ đều là xã hội đen cả. Tràng diện này lập tức có người lấy điện thoại ra chụp hình và cũng có người quay phim. Tít tít. Đúng lúc này thì cảnh sát tới, phải có trên 100 chiếc xe cảnh sát đồng thời xuất động. Nhìn thấy rất nhiều cảnh sát như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng cảnh sát là đến bắt những người áo đen này, bởi vì bọn họ nhìn rất giống xã hội đen ở bên Nhật. Mà cảnh sát một lần xuất động nhiều người như vậy thì nhất định là đại án. Hải Thiên nhìn những người chung quanh, làm cho đám người này lánh xa ra một chút, sợ một hồi nữa sẽ bị ngộ thương. Cảnh sát tới, thế nhưng những người mặc đồ vest đen lại không hề nhường đường. Một tên nam tử từ phía sau đi ra. Nhị thúc. Lâm Băng Băng thời điểm nhìn thấy nam tử này liền mở miệng. Người này chính là thị trưởng của thành phố Giang Hải, là thúc thúc của Lâm Băng Băng. Lúc này sắc mặt nghiêm túc nhìn Hạ Thiên. Hoan nghênh đã trở về. Ách. Lần này ngay cả Hạ Thiên cũng đều hôn mê. Hắn có thể nhìn ra được những người này nhất định làm quan chức, mà chức quan còn là không nhỏ. Thế nhưng lại mang theo nhiều người như vậy tới đón mình. Thủ trưởng đã nghe nói về chuyện của ngươi, hắn ra lệnh cho ta giới nghiêm toàn thành phố, hộ tống ngươi an toàn trở về nhà. Thị trưởng mở miệng. Mà thủ trưởng của thị trưởng thì không cần phải nói nhiều. Những người ở phi trường lúc này cơ hồ đều hôn mê. Quan lớn như thế, cư nhiên là đến để hộ tống Hạ Thiên về nhà. Vậy thì Hạ Thiên kia rốt cuộc là thân phận gì? Có một ít người lập tức là lên mạng điều tra, kết quả thật đúng là tra ra được. Thị trưởng, người kia lại là thị trưởng của thành phố Giang Hải. Còn ba người đứng đầu của đám áo đen kia là ba vị cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hạ Thị, lập tức có người hô lên. Tràng diện lúc này lập tức sôi trào. Thị trưởng nói là thủ trưởng để y tới đón. Mà thủ trưởng của thị trưởng là ai? Mấy nhân vật đứng đầu cấp quốc gia. Ba vị cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hạ Thị cũng có thể xưng là lão đại. Vậy thì là ai chứ? Bọn hắn đã hiểu rồi. Người trước mặt này nhất định là lão bản thần bí của tập đoàn Hạ Thị. Lão bản thần bí khó lường này rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chụp ảnh hắn như mưa. Kết quả những người kia phát hiện vô luận là chụp như thế nào cũng chụp không rõ được thân ảnh của lão bản. Đầu đề chỉ trong nháy mắt đã được tuyên truyền rầm rộ ở trên mạng, nháy mắt leo lên top tìm kiếm. Lão bản của tập đoàn Hạ Thị hiện thân, 200 người áo đen, hơn 100 chiếc Mercedes nghênh đón, hơn 100 chiếc xe cảnh sát mở đường, thị trưởng tới để tự mình hộ giá. Đây chính là tiêu điểm trong ngày. Chỉ trong nháy mắt thôi, tin tức này không chỉ truyền ra Hoa Hạ mà truyền ra điên cuồng trên toàn thế giới. Lão bản của tập đoàn Hạ Thị hiện thân, ảnh chụp không cách nào chụp được rõ ràng, nhưng người hiện trường đều dùng ngôn ngữ để miêu tả lại tướng mạo quán mà trải qua quá trình ở trên máy bay đi cùng, miêu tả vô cùng sinh động. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên như biến thành nam thần toàn cầu vậy. Tuổi tác không tới 20, lớn lên khá là đẹp trai, làm người lại điệu thấp. Đây chính là đánh giá của dư luận đối với hắn. Mà tên lão bản của Dược Tiểu Minh lập tức khai trừ tên nam tử đã đắc tội với Lâm Băng Băng. Đây chính là cảm giác về nhà sau. Ánh mắt của Hạ Thiên nhìn chung quanh, hết thảy đều quen thuộc như vậy. Cùng lúc đó thì Mao Sơn nhận được tin tức, Triều Tiên cũng nhận được tin tức. Song phương bọn hắn còn đang đấu trí ở chỗ này, đang thiết kế kế hoạch để đi tìm kiếm thi thể của Hạ Thiên. Thế nhưng bây giờ tin tức truyền đến là Hạ Thiên chưa có chết. Đáng ghét. Thần vương Triều Tiên phẫn nộ quát. Đại ca, ngài đừng nóng giận, để ta đi giúp ngài bắt hắn về. Nhị sư thúc của Triều Tiên nói. Không được, ngươi không thể đi. Hiện tại chúng ta còn phải đối mặt với công kích của Mao Sơn. Thần vương Triều Tiên nói. Đại ca, để ta đi đi. Hắn đã bị ngài đánh trúng, không có 3 năm thời gian thì không có khả năng khôi phục lại. Trừ hắn ra thì không ai có thể ngăn ta được. Ta đến lúc đó lén lút qua đó, đem hắn bắt về là được. Lúc này tam sư thúc của Triều Tiên xin đi. Người nói cũng đúng. Vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút, thần vương Triều Tiên nói. Đại ca, yên tâm đi. Thực lực của ta ngài còn không rõ ràng hay sao? Tam sư thúc Triều Tiên tự tin nói. Lần này ta một người cũng không mang theo. Tự mình đi thôi. Không ai có thể ngăn trở được ta, mà đi một mình thì cũng không khiến cho người ta chú ý. Lúc này thì ở trong thành phố Giang Hải, một đội xe thần kỳ xuất hiện. Trên đường có tới 100 chiếc xe cảnh sát mở đường, mà tất cả những con đường bọn họ đều đi qua thì từ nửa giờ trước sớm đã bị cấm đường rồi. Dọc theo con đường này có rất nhiều phóng viên, nhưng đều phải cách đoàn xe khoảng 100 mét. Lâm Băng Băng vẫn khẩn trương nắm tay Hạ Thiên, về nhà. Nhà của ta đến cùng là dạng gì chứ? Hiện tại xem ra ta nhất định là người có tiền, vậy thì nhà của ta có thể lớn hơn so với biệt thự của Lý Gia hay không? Nội tâm của Hạ Thiên nghi ngờ thầm nhủ. Hắn dọc theo con đường này đã thấy được rất nhiều biệt thự lớn, đều tưởng rằng đó là nhà mình, thế nhưng kết quả lại không phải. Xe đi thật lâu, càng về sau thì chạy đến cả khu ngoại thành. Ta dựa vào, nhà ta sẽ không phải là một cái trang viên mà đi bộ cũng có thể làm người già mệt chết đấy chứ. Nội tâm của Hạ Thiên càng ngày càng khẩn trương, hắn thậm chí có một chút mong đợi. Xe tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã tới điểm đích. Đến rồi ư? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Đến rồi, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Đây chính là nhà của ta ư? Hạ Thiên lúng túng hỏi lại. Lúc này trước mặt hắn chỉ có một cái nhà một tầng, mà trông qua thì vô cùng cũ nát. Đây quả thực là một cái địa phương hẻo lánh ở nông thôn. Sau khi Hạ Thiên xuống xe, đám xe cảnh sát toàn bộ rút lui. Phần lớn mọi người cũng là giải tán, chỉ để lại một bộ phận những người thân cận với Hạ Thiên. Hắn nhìn qua hết thảy mọi thứ đều rất quen thuộc, còn có phòng ở nữa. Hắn trực tiếp tiến vào phòng. Kèn két. Thời điểm khi hắn mở cửa phòng thì một cái nắm đấm trực tiếp nện vào người hắn. Oanh! Cả người Hạ Thiên lập tức bay ngược ra ngoài. Sau lưng Hạ Thiên mấy người kia lập tức muốn xông lên, thế nhưng lại bị người ta ngăn cản. Một thân ảnh to con từ trong phòng của Hạ Thiên lao ra, đó là Đại Tướng Quân. Một quyền vừa rồi là do hắn đánh. Ngươi là ai? Hạ Thiên ôm lồng ngực của mình phẫn nộ nhìn Đại Tướng Quân. Vừa nói xong thân thể lại bay lên, chỉ trong nháy mắt Hạ Tiên cảm giác thân thể của mình sắp tan ra thành từng mảnh. Cổ Phật Xá Lợi Tử ẩn chứa trong thể nội trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, chữa trị thân thể cho Hạ Tiên. Thế nhưng, cổ Phật Xá Lợi Tử còn chưa có chữa trị tốt thì đại tướng quân lại đánh tới. Người ở chỗ này đều biết là đại tướng quân lợi hại, bọn hắn cũng biết đại tướng quân tuyệt đối không phải là muốn giết Hạ Thiên. Thế nhưng đánh như vậy thì Hạ Thiên sẽ phế mất, cái này phải đau đớn cỡ nào chứ? Ngay cả bọn Thâu Thiên Hàn Tử Phong cũng đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng, Thất Huyễn và Vân Tà Thần đều là cao thủ địa cấp cả, nhưng bọn hắn đều sợ đại tướng quân. Bọn hắn cũng không biết đại tướng quân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhìn Hạ Thiên bị đánh như thế, bọn hắn thực sự cũng nhịn không nổi. Hòa Vân Tà Thần là người có biến hóa lớn nhất. Nếu như nói trước đó hắn là bị Hạ Thiên bức hiếp, vậy thì hiện tại hắn đối với Hạ Thiên đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ba người Thâu Thiên trước khi đi cùng với Hạ Thiên ra ngoài thì đều có thực lực huyền cấp, đặc biệt là Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng chỉ mới tới huyền cấp trung kỳ mà thôi. Thế nhưng sau khi trở về, thực lực của hai người bọn họ thậm chí còn vượt qua mình. Cái này để cho Hòa Vân Tà Thần cảm nhận được năng lực của Hạ Thiên vô cùng khủng bố. Cứ đánh xuống như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Băng Băng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, đại tướng quân là người đau lòng cho Hạ Thiên nhất, hắn làm sao có thể đả thương Hạ Thiên được? Thâu Thiên giải thích. Đáng ghét, người đến cùng là ai? Hạ Thiên lau vết máu nơi khóe miệng, hắn cảm giác xương cốt và cơ bắp của mình sắp bị đánh tan nát mấy lần rồi, thế nhưng lại có một cỗ lực lượng tinh khiết lập tức chữa trị thân thể cho hắn. Loại cảm giác này thế nhưng là không tốt đẹp gì lắm. Bất kể là ai bị người ta một mực đánh như vậy, sau đó chữa trị rồi lại đánh, vậy thì khẳng định là cũng không chịu được. Đại tướng quân lại dùng một quyền đánh gãy cánh tay của hắn. Đủ rồi. Đúng lúc này Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn, tất cả những lực lượng của cổ Phật Xá Lợi Tử đều bạo phát ra. Toàn bộ thân thể hắn đều bị bao phủ bởi một lớp hào quang màu vàng óng. Tất cả mọi người chung quanh đều có thể trông thấy là có quang mang. Thực sự có hào quang màu vàng óng là vờn quanh cơ thể của Hạ Thiên. Sau đó Hạ Thiên cảm giác là có một cỗ cảm giác mát rượi ở ngay trước ngực mình, vọt thẳng lên óc. Oanh! Lập tức trong đầu hắn xuất hiện những ký ức vụn vặt, tất cả đều xuất hiện. Cuối cùng những ký ức vụn vặt lẻ tẻ này chồng chất lên nhau, hắn khôi phục lại ký ức. Tại thời điểm mà Lưu Tinh Lệ toàn lực bộc phát cùng với bộ cổ Phật Xá Lợi Tử, không ngờ đã chữa khỏi thương thế trong não bộ của hắn. Oanh! Đại tướng quân lại một quyền nện tới Hạ Thiên. Đại tướng quân, ngươi có phải hay không là chơi buồn chán quá rồi? Tay trái của Hạ Thiên bày ra một tư thế kỳ quái, năm ngón tay choạc thành cái ba, cầm long thủ, soạt. Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy hữu quyền của đại tướng quân, sau đó dùng sức hất lên, ném đại tướng quân ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Lợi hại, đại tướng quân lợi hại như thế nào, bọn hắn biết rõ, thế nhưng Hạ Thiên lại có thể ném đại tướng quân ra ngoài. Bọn người Thâu Thiên và Hàn Tử Phong đều biết chiêu này của Hạ Thiên. Đây chính là chiêu mà Hạ Thiên đã dùng để chặn một kích toàn lực của Mao Sơn Lão Tổ, Cẩm Long Thủ. Ba người bọn họ đều đã được chứng kiến uy lực của chiêu này. Chỉ có Hòa Vân Tà Thần là không biết. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cũng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bất quá, điều mọi người quan tâm lúc này cũng không phải cái đó, mà là câu vừa nói của Hạ Thiên, hắn đã nói ra danh tự của Đại Tướng Quân. Nói cách khác là hắn đã khôi phục ký ức. Ngươi khôi phục ký ức rồi. Lâm Băng Băng kích động tới nước mắt đầy mặt. Sai lầm lớn nhất của nam nhân chính là để cho nữ nhân mình yêu mến phải khóc. Hạ Thiên trực tiếp đem Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực. Khôi phục rồi, ký ức của Hạ Thiên vậy mà khôi phục. Hắn thực sự là bị đại tướng quân đánh cho phải khôi phục ký ức. Lúc này mọi người đều kính nể nhìn về phía đại tướng quân, bởi vì chính hắn đã nghĩ ra biện pháp khôi phục ký ức này rồi tự mình thực hiện. Vất vả cho mọi người rồi. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người mà nói. Tất cả mọi người đều nở nụ cười nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Lấy quan hệ của bọn họ thì không cần phải nói chuyện, đã có thể hiểu được tâm ý của nhau. Thất Huyễn, ra khỏi hàng. Hạ Thiên lúc này đứng thẳng người dậy quát lớn một tiếng. Có, Thất Huyễn đứng ra. Ta ban thưởng cho ngươi linh khí cản khôn trạc cùng với đai ngọc cản khôn. Phương pháp sử dụng đều có nơi này, còn có một viên cấp 9 đan dược của Vu Cổ Môn. Hạ Thiên đối đãi với huynh đệ của mình cho tới bây giờ không hề keo kiệt. Thất Huyễn lần này không đi, nhưng hắn ở lại giữ nhà đã làm giảm bớt rất nhiều mối lo. Cảm ơn lão đại. Thất Huyễn nghe được là có hai kiện linh khí và một viên đan dược cấp 9, dĩ nhiên là cười đến không ngậm được miệng. Hắn gần đây có trao đổi không ít với bọn người Hàn Tử Phong và biết được tác dụng của đan dược cấp 9. Hòa Vân Tà Thần, ra khỏi hàng. Hạ Thiên lần nữa hô lên. Và Vân Tà Thần vừa rồi một mực còn hâm mộ nhìn Thất Huyễn, thế nhưng hắn không nghĩ tới là mình cũng sẽ bị gọi tên. Hắn vẫn cho rằng là mình được Hạ Thiên cưỡng chế thu tới, hơn nữa còn chưa có lập xuống công lao gì, cho nên sẽ không được phân cho chỗ tốt. Thế nhưng bây giờ Hạ Thiên lại điểm tên của hắn. Có, Hòa Vân Tà Thần vội vàng bước ra. Ta ban thưởng cho ngươi linh khí chí bảo của Vu Cổ Môn. Phong hồn ấn, phương pháp sử dụng đều nằm ở nơi này, còn có một viên đan dược cấp 9 của Vu Cổ Môn. Hạ Thiên nói xong, liền đem đan dược cấp 9 và một tờ giấy ném tới. Tạ ơn lão đại. Hòa Vân Tà Thần thực sự là vui như nở hoa. Linh khí của Vu Cổ Môn lại là chí bảo nữa chứ. Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng và Thâu Thiên, Hạ Thiên trực tiếp hô cả ba người. Ba người bọn họ đã đạt được chí bảo rồi, mà thực lực cũng đã trưởng thành gấp bội. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vẫn gọi ra. Có, cả ba người đồng thời đứng dậy. Ta ban thưởng cho các người mỗi người một kiện ngụy linh khí và hai viên đan dược cấp 9. Hạ Thiên làm như vậy cũng khá là công bằng. Mặc dù bọn họ đạt được thực lực tăng tiến rất lớn, nhưng đó cũng là do nỗ lực và cố gắng của bọn họ. Hiện tại Hạ Thiên chỉ cấp cho mỗi người một kiện ngụy linh khí có vẻ hơi ít, nhưng hắn lại bù cho mỗi người thêm một viên đan dược cấp 9. Tạ ơn lão đại. Ba người phi thường vui sướng. Lúc này, ở một góc khuất có hai người đang đứng. Hai người bọn họ đều rất hâm mộ nhìn Thâu Thiên. Bọn họ là cùng tới đây với Thâu Thiên, nhưng Thâu Thiên là người dẫn đường cho bọn họ. Thâu Thiên cũng là người liên hệ với Hạ Thiên sớm nhất, mà lần này Thâu Thiên còn có cơ hội để tham gia bảo tàng của Vu Cổ Môn. Bọn hắn cũng biết là chuyến đi bảo tàng này cửu tử nhất sinh, thế nhưng lúc ấy hai người đều muốn đi mà không được. Đạo Thánh, Ma Đạo Thánh, bước ra khỏi hàng. Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Đạo Thánh và Ma Đạo Thánh tâm tình lúc này là phi thường không tốt, bởi vì bọn hắn cảm giác như mình bị Hạ Thiên lạnh nhạt, mà bọn hắn cũng chưa đem tới bất kỳ tác dụng gì, mặc dù đã từng trợ giúp mấy người của Hạ Thiên ở đây phá vài vụ đại án, nhưng những chuyện này theo như bọn hắn nghĩ không tính là gì cả. Bọn hắn cho rằng chỉ có giống như Thâu Thiên cùng với Hạ Thiên ra ngoài xông pha thế giới thì mới được Hạ Thiên coi trọng. Đúng lúc này Hạ Thiên lại hô tên hai người bọn họ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả ra. Đạo Thánh, Ma Đạo Thánh, ra khỏi hàng, Hạ Thiên lại hô lên một tiếng. Có, lần này hai người không do dự trực tiếp nhảy ra. Hai người các người vì sự an bình của thành phố Giang Hải mà làm ra cống hiến, những cái này ta đều nghe qua. Chỉ cần là huynh đệ của Hạ Thiên ta, vậy thì đều đối xử như nhau. Tất cả mỗi người đều là quản lý công việc của mình. Thế nhưng hiện tại có đồ tốt thì mỗi người sẽ được phân chia cả. Ta ban cho hai người mỗi người một kiện ngụy linh khí và một viên đan dược cấp 8, Hạ Thiên nói. Phân phối của Hạ Thiên là rất có kỹ xảo. Đan dược cấp 9 tuy rằng uy lực phi thường lớn, nhưng mà cho hai người bọn họ đan dược cấp 9 bọn họ cũng không hấp thu được, vì lẽ đó chỉ cho những thứ mà thực dụng nhất. Đạo Thánh và Ma Đạo Thánh cũng đã nghe được uy lực của những đan dược kia. Bọn họ cũng đều biết là mình không thể hấp thu được dược lực của đan dược cấp 9. Ngay cả đan dược cấp 8 thì cũng phải chậm rãi hấp thu hoặc là có người hỗ trợ. Cảm ơn lão đại, hai người hưng phấn nói. Sau đó Hạ Thiên lại nhất đem ngụy linh khí cùng đan dược cấp 7 phân phát xuống. Cuối cùng hắn còn chuẩn bị hai viên đan dược cấp 8 phân biệt cho Phạm Truy Phong và Triệu Sơn Hà. Hắn cho Lâm Băng Băng, Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết, Tăng Nhu và Bạch Y Y mỗi người một bộ ngụy linh khí là hộ giáp, sau đó lại điều chế đan dược chuyên trách cho các nàng, phân biệt cho các nàng ăn vào. Mấy người tiểu phi cũng là được một kiện ngụy linh khí, đồng thời kiếm được một viên đan dược cấp 7. Hạ Tuyết thì được Hạ Thiên cho món linh khí Côn Nhị Khúc. Hạ Thiên cho nàng một viên đan dược cấp 9 và một viên cấp 8. Những đan dược này đều cần phải chậm rãi hấp thu. Về phần Từ Lão và Hỏa Lão, Hạ Thiên cho hai người một viên đan dược khá là đặc thù. Mặc dù chỉ là đan dược cấp 7 nhưng lại có thể gia tăng sức sống. Sau khi ăn vào, tóc của hai người đều biến thành màu đen, những nếp nhăn trên mặt cũng giảm bớt khá nhiều. Hạ Thiên còn đem số binh khí còn lại đặt trong mộ tướng quân. Lâm Băng Băng lại đem cơ quan một lần nữa sửa chữa lại. Đồng thời Hạ Thiên cũng vào theo nghiên cứu, trừ phi là người biết cách tiến vào, nếu không thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có tìm tới Chư Cát Vương Lãng và Hồng Vũ. Sau khi hai người trở lại Giang Hải thì Chư Cát Vương Lãng liền nói là có việc phải xử lý, cho nên mang theo Hồng Vũ rời đi. Những chuyện này Hạ Thiên phải xử lý mất trọn vẹn 3 ngày. Một ngày này Hạ Thiên cùng với những huynh đệ của mình luyện tập võ công. Có nhiều cao thủ địa cấp chỉ điểm như vậy, đám huynh đệ của Hạ Thiên thực lực cấp tốc trưởng thành. Hạ Thiên có thời gian cũng lần chỉ điểm cho bọn hắn một chút. Trong lúc rảnh rỗi thì nhìn điển tịch trong bảo tàng của Vu Cổ Môn. À, Hà Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Dần dần những người khác cũng đều nhìn về phương hướng đó. Có một bóng người đang nhanh chóng lại gần, tốc độ rất nhanh, khí thế rất mạnh. Rất nhanh thì bọn người Hàn Tử Phong liền thấy chủ nhân của thân ảnh này chính là Tam Sư Thúc Triều Tiên. Tam Sư Thúc Triều Tiên tìm mãi mới thấy được nhà của Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại ở nơi vắng vẻ như vậy. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn là hắn dự định trước phải thám tính tốt vị trí, sau đó đợi cho đêm đến mới tới bắt Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn lại xông tới vào thời điểm có rất nhiều người tụ tập. Tất cả mọi người trông thấy hắn, vậy hắn còn trốn đi đâu được. Hạ Thiên thật đúng là không nghĩ tới là Tam Sư Thúc Triều Tiên đơn thương độc mã chạy tới bắt hắn. Đây quả thực là não tàn. Mặc dù là Tam Sư Thúc Triều Tiên rất lợi hại, nhưng hắn chỉ cần thiêu đốt đan dược là có thể dễ dàng đối phó, mà riêng đại tướng quân đã đủ để đối phó với hắn rồi. Thế nhưng đối phương lại cứ trắng trợn chạy tới như vậy. Nơi này của Hạ Thiên tổng cộng có 5 cao thủ địa cấp, lại cộng thêm tên yêu nghiệt như hắn. Sức chiến đấu của nhóm người bọn hắn phải nói là phi thường cường hãn. Tam Sư Thúc Triều Tiên thấy mình chạy tới chưa gần đã bị bại lộ, liền cũng không vội, bắt đầu chậm rãi đi tới. Tiểu Phi vừa muốn buông thả động tác trong tay, Thất Huyễn liền quát lớn, nhìn cái gì, tiếp tục luyện tập đi, ai dám ngừng lại, để xem ta thu thập hắn như thế nào. Thế là những người kia liền tiếp tục tu luyện, Hạ Tuyết cũng mang theo Hạ Gia Quân rèn luyện ở một phía khác. Mọi thứ đều phi thường bình tĩnh, mọi người đều làm công việc của chính mình, ngay cả Hạ Thiên cũng tiếp tục lật xem điển tịch vu cổ môn. Tam Sư Thúc Triều Tiên có chút nghi hoặc, hắn vốn cho rằng là bọn người Hạ Thiên sẽ phải như lâm đại địch, toàn trấn đề phòng, đến lúc đó mình có thể đóng vai vương giả, giống như là một vương giả giáng lâm, sau đó một chiêu đem đánh lui bọn hắn, bắt đi Hạ Thiên. Thế nhưng bây giờ tình huống lại có chút nằm ngoài dự liệu, bọn người Hạ Thiên vậy mà không tỏ ra khẩn trương chút nào, coi như là hoàn toàn không nhìn hắn thì đúng hơn. Thế nhưng hắn là cao thủ địa cấp hậu kỳ à? Hắn chính là cao thủ top 3 của Triều Tiên, địa vị quán ở Triều Tiên là phi thường cao, được vạn người ngưỡng mộ. Hắn vậy mà lại để người ta không nhìn mình, bị đám huynh đệ của Hạ Thiên coi như khinh thường đi. Bọn hắn làm cái gì thì đều làm cái đó, mà những người khác thì đều đang tu luyện. Những người này lại dám không nhìn hắn như vậy. Lão đại, người muốn xử trí gia hỏa này như thế nào? Hàn Tử Phong đang ngồi mở miệng hỏi. Còn có thể xử lý thế nào? Cứ đánh thôi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ân, gia hỏa này một mình chạy đến địa bàn của chúng ta, xác thực là đáng đánh, Hàn Tử Phong nói. Đây chính là trang bức nhà, trang bức bị người ta đánh thì phải đánh thật đau. Bất quá ta hiện tại không thích lưu lại hậu hoạn, vì lẽ đó ta cũng không có ý định để hắn rời khỏi nơi này. Đoạn thời gian trước Hạ Thiên bị mất trí nhớ là do Thủy Tẩu và Thủy Sinh cứu được hắn, nhưng cũng chính bởi vì hắn đánh một người Đại Lăng Tử cho nên kết quả Đại Lăng Tử trả thù, đem cả mẹ con nhà Thủy Tẩu sát hại. Mặc dù Hạ Thiên đã vì bọn họ mà báo thù, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng về chuyện đó, cho nên tuyệt đối không muốn bi kịch tái diễn một lần nữa. Đã diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Tốt, chúng ta đến lúc đó sẽ bao vây hắn, cam đoan không choán cơ hội chạy, Hàn Tử Phong nói thẳng. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tam Sư Thúc Triều Tiên đã chạy tới cửa chính căn nhà của Hạ Thiên, thế nhưng bọn Hạ Thiên vẫn như cũ là làm công việc của mình. Hắn liền có một loại cảm giác là có lực mà chẳng có chỗ dùng. Hắn đến đây là để trang bức, à không, là để bắt người một cách trắng trợn đi. Khí chàng là phi thường đủ, thế nhưng người ta căn bản không để ý tới hắn. Hắn thậm chí hiện tại còn không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi. Cả đám người Hạ Thiên phải khẩn trương nhìn hắn, sau đó liền nói một câu. Chỉ bằng các ngươi, căn bản không ngăn được ta. Thế nhưng bây giờ căn bản là không ai để ý tới hắn. Hạ Thiên, ta là tới để bắt ngươi. Thời điểm nghe được câu nói này của hắn, hết thảy mọi người đều nhìn về phía hắn. Đần độn. Tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn về phía Tam Sư Thúc của Triều Tiên. Một mình ngươi tới nơi này có hơn 100 người, mà hơn 100 người này lại có tới 5 cao thủ địa cấp. Cái này có thể tính là cái gì chứ? Dùng hai chữ để hình dung hắn thì chính là đần độn. Mọi người nói xong, tất cả đều tiếp tục làm công việc mà mình đang làm dở, vẫn là không ai để ý tới hắn. Lúc này thì Tam Sư Thúc Triều Tiên đã triệt để tức giận. Hắn thế nhưng là một đại cao thủ, chẳng những bị người ta không thèm nhìn, hơn nữa còn bị người ta mắng là đần độn. Chủ yếu nhất là những người kia thực sự là đang nhìn thằng đần để mà nhìn hắn. Cái này để cho hắn cảm giác mình thực sự là đang giả trang một nhân vật đần độn ngáo ngơ. Hạ Thiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Triều Tiên Tam Sư Thúc quát lớn. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên đứng dậy. Nhìn thấy hắn đứng lên, mọi người cũng đều buông xuống sự tỉnh trong tay mình. Tam sư thúc Triều Tiên thấy Hạ Thiên rốt cuộc có chút biểu lộ, lại bắt đầu tự hào, cho rằng Hạ Thiên bị câu nói này của mình gây kinh hãi. Bất quán lập tức phát hiện không đúng, bởi vì trên mặt Hạ Thiên xuất hiện nét vui mừng. Sư phụ. Đúng lúc này Hạ Thiên hô lớn. Sư phụ, nhận lầm người sao? Mình sao có thể là sư phụ của Hạ Thiên được? Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có người, sau đó vội vàng quay đầu lại. Hắn thấy một nam tử mặc áo trắng, trông phi thường anh tuấn, tay phải cầm một thanh kiếm, kiếm rất xinh đẹp. Về phần tại sao lại dùng từ xinh đẹp để hình dung thì chính hắn cũng không biết, chẳng qua cảm thấy nó rất xinh đẹp, nhìn qua rất đẹp. Ngươi là... Tam sư thúc Triều Tiên nghi ngờ nhìn về phía Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp? Doãn Nhiếp? Chưa từng nghe nói qua. Cút qua một bên đi, đừng ảnh hưởng tới công việc của ta. Tam sư thúc Triều Tiên nói. Ta đã từng nói là cao thủ, địa cấp trở lên, chỉ cần mang theo ác ý mà xâm nhập thành phố Giang Hải, vậy ta sẽ giết. Người rất ngông cuồng à. Tam sư thúc Triều Tiên cẩn thận quan sát Doãn Nhiếp. Hắn biết là người dám nói loại lời này tuyệt đối là không tầm thường. Thế nhưng, mình cũng không tầm thường. Mình thế nhưng là cao thủ địa cấp hậu kỳ. Cho dù vừa mới tiến vào hậu kỳ mà thôi, nhưng cũng là một cao thủ. Thế nhưng người này, vậy mà không hề nể mặt chút nào, hở miệng là muốn giết mình. Ta quen rồi, Doãn Nhiếp lạnh lùng nói. Thời điểm nghe được câu này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì loại lời này đồng dạng, bọn hắn cũng nghe được từ trong miệng của Hạ Thiên nói ra. Thế nhưng bây giờ lại phát ra từ cái miệng lạnh lùng của thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp. Người muốn chết. Tam sư thúc Triều Tiên tức giận lên hướng Doãn Nhiếp bổ tới. Xoạt, phốc. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Kiếm thật nhanh. Đây chính là câu nói cuối cùng trước khi Tam sư thúc Triều Tiên ngã xuống. Hắn ôm cổ họng của mình muốn nói thêm gì đó, thế nhưng không thể nói nên lời. Cổ họng đã bị cắt đứt. Một kiếm của Doãn Nhiếp đã cứa ngang cổ họng. Nhanh. Hạ Thiên cho rằng mình đã sắp đuổi kịp bước chân của sư phụ. Thế nhưng mà thời điểm thực lực của hắn đang tăng tiến, hắn lại phát hiện ra sư phụ so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Mặc dù có thể vừa rồi là sư phụ đã sử dụng tuyệt chiêu, thế nhưng tuyệt chiêu này cũng quá lợi hại rồi. Một kiếm miễu sát cao thủ địa cấp, đây quả thực là có thể so với đại chiêu của Mao Sơn lão tổ. Sư phụ, đây là chiêu gì? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Doãn Nhiếp. Thiên ngoại phi tiên, thức thứ nhất, Doãn Nhiếp nói. Quá trâu bò, sư phụ, người lần này tới có chuyện gì không? Hạ Thiên biết là Doãn Nhiếp sẽ không có vô duyên vô cớ mà chạy tới nơi này. Tới nhìn ngươi một chút, Doãn Nhiếp nói. Sư phụ, người quá tốt rồi, vừa đến đã giúp ta giải quyết một tên đại địch, Hạ Thiên cảm động nói. Ta nghe nói ngươi cùng với Mao Sơn lão tổ đánh một trận, Mao Sơn lão tổ thực lực không kém, ngươi có thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn, lòng tự tin nhất định là bạo tăng, Doãn Nhiếp nói thẳng. Nghe được lời của Doãn Nhiếp, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Doãn Nhiếp tới đây với mục đích gì. Hắn tới là để nhắc nhở mình không nên cuồng vọng tự đại, nhân ngoại hữu nhân. Vì lẽ đó vừa rồi hắn mới có thể trực tiếp phóng ra tuyệt chiêu, chính là vì để Hạ Thiên biết đó là người cấp bậc như hắn, coi như là địa cấp hậu kỳ cũng có thể miễu sát. Ta hiểu rồi, sư phụ, Hạ Thiên nói. Ân. Doãn Nhiếp hài lòng gật đầu, sau đó nói, nhớ kỹ, linh tê nhất chỉ mặc dù lợi hại nhưng lại cần có nội lực gia trì. Nấy thực lực của ngươi bây giờ mà gặp phải Vệ Quảng muốn kẹp kiếm của hắn, ngón tay của ngươi sẽ bị chặt đứt ngay. Coi như là phụ thân ngươi năm đó cũng không dám tùy tiện kẹp kiếm của Vệ Quảng. Ân. Hạ Thiên gã gật đầu. Hắn biết chênh lệch giữa mình và phụ thân, như vậy cũng dễ để so sánh sự chênh lệch giữa hắn và Mao Sơn lão tổ. Hắn thiêu đốt hơn trăm viện vạn viên đan dược mới có thể miễn cưỡng đối đầu một chút với Mao Sơn lão tổ, còn xém chút là chết trong tay đối phương. Phụ thân hắn và Mao Sơn lão tổ thì chênh lệch tuyệt đối là không lớn. Ngay cả người như vậy mà cũng không dám tùy tiện kẹp kiếm của Vệ Quảng, bởi vậy có thể thấy được là Vệ Quảng kia kinh khủng cỡ nào. Ta không thể dạy người kiếm pháp, đây là điều ta đáp ứng phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi năm đó có rất nhiều bản sự, cũng đều rất mạnh cả, nhưng hắn cuối cùng tổng kết lại chính là bản sự nhiều thì được, thế nhưng tuyệt đối không thể tạp mà không tinh, nhất định phải có một môn công phu sở trường. Đây cũng là cái mà ngày đầu tiên ta đã nói cho ngươi biết, đây cũng là điều phụ thân ngươi nhắc nhở đối với ta, Doãn Nhiếp nói. Ân, ta hiểu. Hạ Thiên minh bạch ý tứ của phụ thân. Được. Doãn Nhiếp gật đầu, sau đó nhìn về phía Thất Huyễn. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Thất Huyễn lập tức hôn mê. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Thất thần làm gì, còn không mau bái sư. Hạ Thiên vội đạp vào đít của Thất Huyễn một cước. Bịch. Thất Huyễn trực tiếp quỳ trên mặt đất, bái kiến sư phụ. Hắn nói. Hắn thế nào cũng không có nghĩ tới Mình rất là muốn có một sư phụ, đặc biệt là dạng cao thủ như Doãn Nhiếp. Ân, kiếm pháp của ta không thể truyền thụ cho Hạ Thiên, nhưng ta cần tới một truyền nhân, vì lẽ đó hy vọng người có thể tu hành thật tốt, Doãn Nhiếp nói thẳng. Nghe được lời của Doãn Nhiếp, Hạ Thiên cau mày lại, hắn làm sao mà nghe giống như là Doãn Nhiếp đang bàn giao hậu sự vậy? Sư phụ, ngài... Hạ Thiên nhìn về phía Doãn Nhiếp. Cửu tử nhất sinh, bao gồm cả ngươi, ngươi và ta đều phải đi cả, bởi vì đây là trách nhiệm của ngươi, cũng là trách nhiệm của ta. Doãn Nhiếp nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngay cả cao thủ như Doãn Nhiếp mà đều nói là cửu tử nhất sinh. Hạ Thiên vốn cho là mình đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng hôm nay hắn mới hiểu, hắn nhất định phải bàn giao tất cả mọi chuyện giống như Doãn Nhiếp vậy. Nếu không, Doãn Nhiếp rất có thể sẽ tự mình đi tìm bọn vệ quảng để liều mạng, để cho Hạ Thiên giảm bớt địch nhân đi. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh. Các người ra sau núi đi, đem thi thể của người kia xử lý, tìm xem trên người hắn có bảo bối gì không. Ta có một số chuyện muốn nói riêng với sư phụ. Ok, như vậy là chúng ta đã sắp đến cái hành trình được gọi là đến động ngoại động á. Là mình cũng chả nhớ nữa, nhưng mà giờ là cái gì à? Cái gì thiên đấy à? Thông thiên động ngoại động. Thì cái này nó chỉ là một cách gọi thôi, mà cách gọi này cũng là do tôi bịa ra đấy các ông ạ. Chứ nó không viết như thế, nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà không bịa ra một cụm từ như thế, lần sau nó lặp lại cụm từ kia dài thòng lằng loằng thòng ngoằng, nhưng mà nghe nó cũng hợp lý đúng không? Nghe nó cũng trơn đúng không? Tại vì ở trong cái chuyện này nó nguyên bản là thuần convert ấy, cho nên là nó rất nhiều các cái cụm từ mình bắt buộc phải tự nghĩ ra cho nó một cái danh tự, mặc dù nó không phải là danh tự chuẩn, sau này các bạn ấy dịch ra bản dịch nó không phải là gọi như vậy, nhưng mà trong cái chuyện này chỉ cần nghe nó xuôi tai là được, mà nghe các bạn hiểu ngay nó là cái gì. Nó dạng như đáng như nói thông thiên động ngoại động là có ông liên quan liên tưởng nó có liên quan đến thông thiên tàn quyển đúng không, xong lại liên quan đến cái hang động nào đó mà để lấy được bí tịch bí tiếc, đại khái có chữ thông thiên gì đấy đấy. Thế thì là để cho mình hiểu và mình tưởng tượng được cái mạch chuyện nó là như vậy, chứ còn bây giờ mà để mà tôi mà phiên dịch ra mà nó đúng cái ý nghĩa của nó thì tôi không làm được, bởi vì tôi cũng chỉ là người đọc nhiều chuyện thôi, chứ tôi đâu có học chữ nho đâu. Tôi chỉ biết sơ sơ vài chữ thôi, thông qua các cái bình, các cái lọ mà ngày xưa ông già tôi mua, mà tôi phải tra cứu để tôi biết cái đề từ của nó là gì thôi. Chứ còn bây giờ mà tôi bỏ thời gian đi học chữ nho chắc tôi chết con mẹ luôn. Bây giờ thời gian ngủ còn chả có này. Thôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Bye bye mọi người.